Chiến thần bất bại, chương 3164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ An Quân Bạch Khởi năm ấy cũng phải thọ đến 300 tuổi thì tên của ông ta mới có tư cách khắc lên tấm bia vạn cổ của Huyền Thiên Đạo Cung vào thời điểm đó. Dù Bạch Khởi đã ngoài 300 tuổi, nhưng vẫn là đối tượng tranh giành của các thế lực khác nhau. Thứ hai tiền bối, Tiêu Chính Văn, câm miệng. Joseph không nhịn được mà giận dữ gầm lên, chấn động đến nỗi ngay cả Trần Nguyệt Nhi suýt nữa đã phun máu ra. Hôm nay nhất định phải giết người này. Hoda cũng không kiềm chế được cơn giận mà giống lên. Sao Joseph và Hoda lại không biết về tài năng của Tiêu Chính Văn chứ? Nhưng Tiêu Chính Văn càng tài giỏi thì càng phải tống khứ Tiêu Chính Văn càng sớm càng tốt. Nếu không, để Tiêu Chính Văn ở thêm vài ngày nữa, nhất định sẽ trở thành nỗi lo lớn của bọn họ. Hơn nữa, hai người bọn họ hợp lực chống lại Tiêu Chính Văn đã rất khó khăn. Tiêu Chính Văn của ngày hôm nay đã khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí họ phải thừa nhận rằng họ luôn đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Nếu như bọn họ biết thực lực của đối phương mạnh như vậy, thì lúc mới trở lại giới thế tục, bọn họ đã đến Hoa Quốc giải quyết Tiêu Chính Văn luôn rồi. Tiêu Chính Văn nào có cơ hội đột phá nữa chứ? Nhưng bây giờ đã quá muộn. Chuyện đã đến nước này thì chỉ có thể cắn răng chịu đựng, chiến đấu với Tiêu Chính Văn đến cùng. Mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn rất đáng kinh ngạc, nhưng ít nhất theo bọn họ thấy, Tiêu Chính Văn vẫn là cao thủ có cấp bậc ngang với bọn họ. Hai người bọn họ hợp lực lại thì việc giết Tiêu Chính Văn cũng không phải là quá khó. Dù sao bọn họ cũng không phải chỉ có danh tiếng hão huyền. Lúc theo Napoleon chinh chiến ở Âu Lục, bọn họ cũng đã gặp cường giả mạnh như Tiêu Chính Văn. Nhưng người đó cũng đã bị hai người bọn họ giết. Bây giờ chỉ cần lặp lại lịch sử một lần nữa là được. Tiêu Chính Văn có tài năng trời cho thì sao chứ? Một người không tuân thủ quy tắc thì nên bị loại bỏ khỏi dòng sông lịch sử. Cho dù lãnh đạo cấp cao của Huyền Thiên Đạo Cung có hỏi, bọn họ cũng có hàng trăm lý do cho qua chuyện. Dù sao chuyện Tiêu Chính Văn giết Asler cũng là thật, giết người nhà họ Lục cũng là thật. Nếu thu nhận loại người này vào Huyền Thiên Đạo Cung thì cũng chỉ mang lại tai họa cho Huyền Thiên Đạo Cung mà thôi. Hoda nâng kiếm lên rồi lại phóng xuống. Tiêu Chính Văn phải lui lại vài trước trước sự tấn công của Joseph và Hoda. Nhưng ngay lúc Joseph và Hoda đang tự mãn thì Tiêu Chính Văn đột nhiên quay người, giết ngược lại hai người bọn họ. Bùm, kiếm của Hoda còn chưa kịp rút lại, đã va chạm cùng con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn, khiến kiếm của Hoda bật ra. Theo ánh mắt của Tiêu Chính Văn, vô số sinh khí từ Âu Lục lại bay về phía Tiêu Chính Văn, thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy không khí màu trắng. Cách chương.